nice. Help me spare the moment. Good things go so fine. Ôi tim em cô đơn mãi, trong tâm hồn băng giá. Together.